Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 14, muốn đè cô ấy, đè không nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đi được mấy bước rồi dừng lại. Cô khó hiểu nhìn Hứa Lê Hoa, sau đó lại quay sang Lục Trường Trinh. Em cần biết cô ta là ai sao? Lục Trường Trinh trả lời gọn gàng. Không cần. Giang Đường gật đầu, cười nhàn nhạt. Nghe thấy chưa? Lục Trường Trinh nói không cần. Thế nên, cô không cần biết Hứa Lê Hoa là ai. Hứa Lê Hoa vốn tưởng do cô của mình quá nóng nảy nên mới bị Giang Đường làm cho tức giận đến mức nói không nên lời. Nhưng bây giờ xem ra, cô gái này đích thực là kiểu người có thể làm người khác tức đến phát điên nhưng bản thân lại không hề hấn gì. Hứa Lê Hoa siết chặt răng, gằn từng chữ, Giang Đường, lớn thế này rồi mà ngay cả chủ kiến cũng không có à, việc gì cũng phải phiền đến Lục doanh trưởng quyết định hộ sao? Phiền phức à, Giang Đường vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ. Quay sang hỏi, Lục Trường Trinh, em làm phiền anh sao? Không, không hề, Lục Trường Trinh siết nhẹ tay cô, giọng nói ôn hòa. Anh định đưa cô đi, nhưng có vài chuyện vẫn cần làm rõ lập trường. Em là vợ anh, là người anh muốn đi cùng cả đời. Mọi chuyện của em, với anh không bao giờ là phiền phức. Những lời thẳng thắn này chẳng khác nào công khai tỏ tình trước mặt bao người. Mọi người xung quanh nghe vậy thì có chút xấu hổ, nhưng sắc mặt hai dì cháu nhà họ Hứa lại trở nên vô cùng khó coi. Họ vừa xấu hổ, vừa bực bội. Bực bội vì Lục Trường Trinh bị vẻ ngoài của Giang Đường mê hoặc đến mất lý trí. Người sáng suốt vừa nhìn là biết, Hứa Lê Hoa giỏi giang hơn Giang Đường rất nhiều. Thế mà Lục Trường Trinh lại không nhận ra điều đó sao? Hứa Hồng Mai không tài nào hiểu nổi. Hứa Lê Hoa cũng không thể tự mình lên tiếng nói rằng cô ta giỏi hơn Giang Đường. Nhưng cô ta không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cô ta nhếch môi. Không biết Giang Đường có từng nghe câu một cây lê đè bẹp hoa hải đường chưa? Cô ta tên là Lê Hoa, vậy chẳng phải trời định sẵn là cô ta sẽ đè bẹp Giang Đường sao? Giang Đường bừng tỉnh, vui vẻ đáp, tôi biết chứ, Uyên Ương bị Lý Thành song dạ, nhất thụ Lê Hoa áp hải đường. Cô từng đọc qua bài thơ này, cũng biết nguồn gốc của nó, nhưng không hiểu ý nghĩa lắm. Cô tò mò quay sang hỏi, Lục Trường Trinh, Uyên Ương bị, có phải là chăn cưới không? Cô bé tiểu nhân Sâm không hiểu thì hỏi, Lục Trường Trinh bật cười, gật đầu, Giang Đường, ô, một tiếng, vậy chúng ta có không? Anh sẽ cố gắng nhờ người tìm cho em, được không? Lục Trường Trinh dịu dàng dỗ dành, được chứ, nhưng anh phải tìm cái nào đẹp đẹp vào nhé. Chăn đẹp thì ngủ mới ngon. Được, chỉ cần là yêu cầu của cô. Lục Trường Trinh đều đồng ý hết. Những người xung quanh nhìn mà vừa ghen tị vừa hậm hực. Giang Đường ngốc nghếch như thế. Chẳng biết gì về đối nhân xử thế. Vậy mà lại có thể được Lục Trường Trinh yêu chiều đến thế. Thật sự không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi. Giang Đường không biết những người kia vẫn đang nghĩ về cô. Lúc này cô đã đói bụng, chỉ lo kéo Lục Trường Trinh về nhà nấu cơm ăn. Thế nhưng, mới đi được mấy bước, cuối cùng cô cũng chậm mấy nhịp mới phản ứng lại. Lúc nãy tại sao Hứa Lê Hoa lại nhắc đến câu, một cây lê đè bẹp hoa hải đường. Cô dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Lê Hoa, chớp mắt hỏi, đồng chí Hứa, lúc nãy cô có phải muốn nói, cô là Lê Hoa, tôi là Hải Đường. Cô có thể đè được tôi. Câu này vừa thốt ra. Chẳng đợi Hứa Lê Hoa trả lời. Giang Đường đã tự mình tiếp lời. Giọng điệu chắc nịch. Không đè nổi đâu nhé. Dù cô là gì đi nữa. Cũng không đè nổi tôi. Cô là nhân sâm đã sống hơn 800 năm. Trong tự nhiên. Không có loài cây nào có thể đè được cô hết. Nói xong. Cô thật sự kéo Lục Trường Trinh rời đi. Hứa Lê Hoa và Hứa Hồng Mai cứ thế bị phơi bày tại chỗ. Ánh mắt của đám người vây quanh đồng loạt đổ dồn về phía hai cô cháu nhà họ Hứa. ánh mắt đó khiến người ta muốn độn thổ vì xấu hổ. Nhưng Hứa Hồng Mai mặt dày, trừng mắt nhìn những người xung quanh, vẫn cố chấp nói, Lục doanh trưởng bây giờ còn trẻ, bị vẻ ngoài mê hoặc thôi, cứ chờ xem đi, sau này cưới về lâu rồi, cậu ta sẽ nhận ra, phụ nữ vẫn nên chọn người biết điều thì tốt hơn. Ồ, câu này của cô sao mà khó nghe thế nhỉ? Một giọng nói bất mãn vang lên, là Trương Hồng Anh, cô bước ra, sắc mặt không đồng tình, Tiểu Lục nể mặt chồng cô nên mới không nói trắng ra. Còn Tiểu Giang, cô ấy hiền lành, cũng không chấp nhặt với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể lấn lướt mãi đâu. Cô nhìn Hứa Hồng Mai, giọng điệu sắc bén, câu nói này khiến mặt Hứa Hồng Mai tái xanh từng đợt. Bà ta vốn dĩ vẫn luôn ỷ vào việc mình lớn tuổi hơn. Thêm nữa chồng bà ta cũng là doanh trưởng, cứ nghĩ mình có thể ngang hàng với Lục Trường Trinh, nên mới ra vẻ dạy dỗ anh. Nhưng đối mặt với Trương Hồng Anh thì bà ta không dám làm tới. Dù sao chồng Trương Hồng Anh là Từ Vạn Dân, cán bộ cấp chính đoàn, còn cao hơn chồng bà ta 2 cấp, bà ta không dám manh động. Trương Hồng Anh tiếp tục nói thẳng, cô không phải trưởng bối của Tiểu Lục, chồng cô cũng không phải cấp trên của cậu ấy. Cô đứng trên lập trường gì mà dám chỉ trích lựa chọn của người ta? Tiểu Lục đã nể mặt chồng cô, thì cô cũng nên biết điều một chút, đừng tự tay hủy luôn thể diện của anh ấy. Trương Hồng Anh không phải kiểu người hợp cả với mấy bà vợ trong khu nhà này. Không phải cô không hòa đồng, mà là đa số những người ở đây đều giống Hứa Hồng Mai. Hôm nay ngồi lê đôi mách chuyện nhà này, ngày mai lại soi mói chuyện nhà khác, mà đó chính là kiểu người cô ghét nhất. Cô khó khăn lắm mới gặp được một cô gái như Giang Đường. Sao có thể để mặc cho đám người này bôi nhọ cô ấy được? Sau khi Trương Hồng Anh nói xong, rất nhiều phụ nữ trong khu nhà bắt đầu nghiêng về phía cô. Không phải vì họ thật sự bị thuyết phục, mà đơn giản là họ không muốn đứng đối lập với vợ chính ủy. Trương Hồng Anh liếc qua Hứa Lê Hoa, thầm nghĩ cô gái trẻ này tốt nhất đừng có kích động mà làm ra chuyện gì không nên làm. Giang Đường cùng Lục Trường Trinh trở về nhà, Lục Trường Trinh nấu cơm, cô thì ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh, chống cằm nhìn anh bận rộn trước bếp. Rất hiếm khi cô lại nhớ đến lời của Hứa Hồng Mai. Lục Trường Trinh, hửm, đói rồi à, ăn tạm chút bánh quy trước đi, anh nấu xong ngay đây. Không phải, Giang Đường đã ăn mấy cái bánh quy, còn uống nửa bát sữa lúa mạch rồi, giờ cô không quá đói nữa. So với ăn cơm, cô còn để ý một chuyện khác hơn. Lục Trường Trinh, em không hiểu tại sao họ lại nói như vậy, nhưng em hứa, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh. Cô chưa thể trở thành một người khéo léo ngay lập tức, nhưng sau này nhất định sẽ học. Vậy nên, anh có thể đừng thấy em phiền, đừng đuổi em đi được không? Cô bé nhân sâm lúc này đáng thương vô cùng, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ. Cô sợ mình làm không tốt sẽ bị Lục Trường Trinh ghét bỏ. Đương nhiên, trong lòng cô vẫn còn những ký ức mờ nhạt của nguyên chủ ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng Lục Trường Trinh là người tốt, anh đối xử với cô rất tốt, cô không muốn rời xa anh. Người đàn ông đang thái rau chợt khựng lại, nghe cô nói mà tim cũng mềm nhũn. Ngốc à, đừng nghĩ lung tung, em quên anh vừa nói gì rồi sao? Thật sao? Cô bé nhân sâm đang có chút buồn bã bỗng chốc lấy lại tinh thần. Cô bật dậy khỏi ghế, chạy vài bước đến bên Lục Trường Trinh, ôm lấy cánh tay anh, nhón chân lên, hôn một cái thật kêu lên má anh. Cách Trương.